Vai chính này tôi không đảm đương nổi. Chương 64, cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị thương là Kỳ Giao, người khóc lại là Yến So. Nghiến xong ôm cánh tay Kỳ Giao khóc suốt đoạn đường. Thực ra Kỳ Giao đã nói mình không sao, nhưng hắn càng nói vậy thì Yến xong lại càng khóc to hơn. Yến xong khóc trong im lặng, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, từng giọt nhỏ lên ống tay áo Kỳ Giao. Hầu như tất cả mọi người đi ngang qua khuôn viên trường đều sẽ ném cho họ những ánh mắt kỳ lạ, nhưng Kỳ Giao cũng không thèm quan tâm, chỉ liếc nhìn Yến xong đang cúi đầu thật sâu. Yêu sai người, bị phụ lòng, đó là điều xảy ra thường ngày dưới ánh mặt trời. Người trong ký túc xá vẫn chưa trở về. Cửa vừa đóng lại, Yến xong liền nhào vào lòng Kỳ Giao khóc nức nở. Kỳ Giao còn chưa quen lắm nên vẫn hơi cứng nhắc, hắn đứng yên chốc lát, cuối cùng vẫn duỗi tay vuốt nhẹ đầu Yến xong, động tác vụng về, không quá thành thạo mà an ủi y, từ hôm nay trở đi. Giọng điệu Kỳ Giao bình thản, tôi sẽ không để anh ta tới gần cậu nữa. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, cậu cũng không được phép tới gần anh ta. Yến xong vùi trong ngực hắn, dùng giọng mũi nặng nề. Một tiếng, y ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khóc đến tái nhợt. Kỳ Giao, cậu để tớ xem vết thương trên người cậu được không? Không sao đâu, tớ chỉ xem chút thôi, xin cậu đấy. Lúc nào cũng là biểu cảm đáng thương tới cực điểm dễ dàng lộ ra như bây giờ. Lúc mới đầu rõ ràng thấy thật phiền chán, Kỳ Giao nghĩ như vậy, cởi khuy áo sơ mi phía dưới, nhấc nhẹ vạt áo lên. Yến xong nhìn vết máu bầm trên bụng Kỳ Giao, mí mắt hơi giật giật. Đồ chó Tần Vũ Bạch, cơ bụng này y còn chưa được sờ đâu, nếu bị đánh hỏng thì hắn xong đời. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên đó, cơ bắp eo bụng của thanh niên nhắn bóng lại đàn hồi, còn hơi nóng lên vì bị thương, bị chạm nhẹ như vậy liền hơi phập phồng như sóng nước, bước chân cũng lùi về sau, hơi cau mày. Đau lắm đúng không? Yến xong mặt đầy áy náy, ánh mắt thuần khiết. Kỳ Giao lắc đầu, không sao, hắn kéo áo sơ mi xuống định cài khuy, lại bị Yến xong túm lấy hai vạt áo. Chỗ khác thì sao, để tớ xem, không sao mà, cậu cứ để tớ nhìn xem, không thì chúng ta đi bệnh viện, cậu còn chảy máu. Giọng điệu nôn nóng hoảng loạn, cùng với tiếng nức nở lại muốn dày đặc hơn. Kỳ Giao muốn kéo tay Yến xong ra, nhưng hắn sợ dùng sức hơi mạnh lại làm đau Yến xong. Không được, nhất định tớ phải xem, ném chuột sợ vỡ đồ, lôi lôi kéo kéo. Kỳ Giao liên tục lùi về phía sau, không biết vấp phải cái gì dưới chân, hắn ngã xuống giường, Yến xong bị hắn túm chặt cũng bị kéo theo. Giường đơn nhỏ hẹp phát ra tiếng, kẽo kẹt, nặng nề, lời lải nhải không ngừng và lôi kéo không dứt đột ngột kết thúc. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt thâm trầm mà bình tĩnh, một đôi mắt khác lại đầy sửng sốt và bất ngờ. Lòng bàn tay nắm cổ tay mỏng manh như một tờ giấy, Yến xong nằm trên ngực hắn. Đôi mắt tròn xoe hoảng sợ mà ngây người, không biết làm sao mà Kỳ Giao không dịch chuyển ánh mắt, cũng không buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay y ra. Bọn họ im lặng duy trì tư thế kỳ lạ này, trong không khí dường như có một tấm lưới vô hình trói buộc và quấn họ lại với nhau. Tựa như ở ban công tối hôm đó, ai rời mắt trước thì lòng người đó có quỷ vậy. Để chứng minh sự ngay thẳng của mình, họ đều phải không chút nào để ý mà nhìn thẳng đối phương. Yến xong nhìn đi chỗ khác trước. Y cúi đầu, giọng nói nho nhỏ nặn ra từ cổ họng. Cậu buông tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong lòng bàn tay chợt tăng cao, Kỳ Giao gần như hất tay Yến xong ra theo bản năng. Mà dường như Yến xong không đoán trước được hắn lại dứt khoát như vậy, mất đi sự chống đỡ từ cánh tay Kỳ Giao, cả người y liền ngã xuống ngay lập tức. Môi chạm mạnh vào cổ hắn, cảm giác thân thể đột ngột tiếp xúc, dọa. Yến xong lập tức luống cuống tay chân muốn bỏ dậy, loại thời điểm này, càng hoảng loạn lại càng dễ phạm sai lầm. Yến xong sử dụng cả tay cả chân, không biết đầu gối đụng tới chỗ nào, Kỳ Giao kêu lên một tiếng, đột nhiên duỗi tay nắm lấy eo Yến xong. Đừng nhúc nhích, giọng nói trầm thấp, ổn định. Giây tiếp theo, Yến xong và Kỳ Giao liền thay đổi vị trí. Kỳ Giao nắm eo xoay cả người y xuống, Yến xong đầu váng mắt hoa mà nằm trên chiếc giường nhỏ. Kỳ Giao phía trên chỉ dừng lại một giây rồi liền đứng thẳng lên. Kỳ Giao đứng ở mép giường, áo sơ mi cởi khuy tán loạn, lộ ra một mảng lớn da thịt từ ngực đến cơ bụng, nhưng nhìn qua hắn vẫn rất bình tĩnh tự chủ, nhìn xuống Yến xong đang nằm trên giường hắn. Kính mắt lệch sang một bên, khóc quá lâu, đôi mắt chóp mũi đều ửng hồng, môi hơi sưng, toàn thân nhìn qua đều đáng thương vô cùng. Chút thương tích này không là gì cả, Kỳ Giao nhàn nhạt nói, anh ta bị thương nặng hơn tôi. Yến Song, biết rồi, là cậu đánh thắng. Yến Song im lặng trong chốc lát, lúc định mở miệng thì bị Kỳ Giao ngăn lại. Đừng nói thực xin lỗi nữa. Vì thế Yến Song lại ảm đạm mà ngậm miệng, không phải lỗi của cậu. Giọng nói của chàng trai vẫn luôn sạch sẽ lại hùng hồn như vậy, tựa như chân lý hạ xuống không cho phản bác. Dù ai có đang chán nản khổ sở thế nào nghe được lời hắn nói thì đều sẽ thắp lại ngọn lửa hy vọng. Hai mắt Yến Song hơi sáng lên, Kỳ Giao nhìn y như đinh đóng cột mà lặp lại lần nữa. Gặp được anh ta, không phải lỗi của cậu, mạnh mẽ lại dịu dàng, dùng thái độ không cho từ chối dốc hết sức kéo người đang mắc kẹt trong bùn lầy. Yến Song vươn tay, Kỳ Giao chỉ do dự một lát, liền đưa tay cho y, lòng bàn tay hắn đổ chút mồ hôi, Yến Song cũng vậy. Bàn tay nắm lấy nhau, sóng nhiệt dâng trào, trong mắt Yến Song hơi rưng rưng, nắm chặt tay Kỳ Giao, nở nụ cười cảm kích. Kỳ Giao, gặp được cậu là điều đúng đắn nhất trong đời tớ. Cuộc sống của y có quá nhiều bất hạnh, chỉ có một tia sáng duy nhất này. Kỳ Giao trở tay nắm lấy tay y, hắn không nói gì đáp lại, chỉ nghĩ thầm, y chỉ có hắn. Khi Kỳ Giao vào nhà vệ sinh tắm rửa, rốt cuộc Yến Song cũng có cơ hội cởi và vạt trên eo xuống. May mà áo thun đủ dài, không thì lúc Kỳ Giao kéo y kia đã lộ mất rồi. Nghĩ nghĩ, Yến Long vẫn thắt cà vạt lại quanh eo. Đặt ở đâu cũng không an toàn, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là trả cà vạt lại cho Thích Phỉ Vân thì hơn. Yến Song cầm điện thoại định gửi một tin hẹn ngày gặp mặt cho Thích Phỉ Vân, tìm từ ngữ khá đứng đắn, dù sao trợ lý cũng sẽ nhìn được, vậy nên đừng dọa hỏng trai thằng. Yến Song đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, Kỳ Giao, tiếng nước trong phòng tắm lập tức ngừng lại, chiều nay tớ còn phải ra ngoài làm thêm, sắp không kịp rồi, tớ đi trước nhé. Một lát sau, Yến Song nghe thấy Kỳ Giao, một tiếng, vết thương trên người cậu vẫn nên xử lý chút. Nếu không muốn tới bệnh viện thì có thể tới phòng y tế, không thì chờ tớ làm thêm về mua một lọ dầu thuốc xoa bóp cho cậu, nhanh khỏi lắm. Không cần, tiếng nước lại vang lên. Yến Song, không cần là tốt nhất, ông cũng chẳng có tiền mua dầu thuốc cho cậu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Song mới vừa đi tới trạm xe buýt, Thích Phỉ Vân đã trả lời email. Chiều hắn còn có hội thảo, đến 7 giờ tối mới rảnh, buổi tối Yến Song có thể tới bệnh viện tìm hắn. Xem ra gã trai tân già vừa nếm thử món mặn, quả nhiên là ăn được một lần liền muốn lần nữa. Yến Song cười cười, đang định xoay người về trường, chuẩn bị tới thư viện giết thời gian thì điện thoại lại rung lên. Cửa đông, phim chưa? Bản edit được đăng duy nhất tại Wattpad, BXC0810, Yến Song ra khỏi cửa đông lên xe, thấy người ngồi ở ghế phụ chính là anh vệ sĩ quen thuộc, còn trêu đùa một câu trước. Nếu tôi không đi cùng các anh, có phải muốn đánh gãy một tay của tôi không đấy? Yến tiên sinh, anh vệ sĩ quay đầu nở một nụ cười như ánh mặt trời. Sao có thể chứ, dùng bạo lực là trái pháp luật. Yến Song nghĩ thầm đừng đùa, xe vừa khởi động, Yến Song cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với vệ sĩ, chủ yếu là hỏi thăm chuyện xảy ra sau khi y và Tần Vũ Bạch đi khỏi ngày đó. Chúng tôi đưa thiếu gia về nhà rất thuận lợi, tiên sinh rất vui vẻ đó. Lần này xe lại đi tới một nơi chưa từng đến trước đây, là một câu lạc bộ võ thuật. Yến Song giật mình trong lòng, nghĩ thầm đừng bảo Kỳ Văn Tung đau lòng con trai bị đánh, nên giờ tìm y khởi binh vấn tội đồng thời đánh y một trận đó nhé. Y có thể chấp nhận cày cơ pi ngược thân với đám cha công, nhưng không thể chấp nhận cày với cha của cha công đâu. Bên trong CLB võ thuật cực kỳ yên tĩnh, y được anh vệ sĩ dẫn vào sân. Yến Song đi vào, liền nhìn thấy một võ đài bằng gỗ ở giữa sân. Trên võ đài là hai người đàn ông mặc võ phục karate đang đánh đến không thể tách rời. Một người trong đó chính là Kỳ Văn Tung. Yến Song mới đứng xem một phút, người trên đài đã phân thắng bại. Người ngã xuống đang thở hổn hển, liên tục xua tay. Kỳ Văn Tung đứng đó hai tay siết chặt đai lưng, cười nói. Anh già rồi, hắn dứt lời. Ngoái đầu nhìn Yến Song đứng một bên, tự nhiên mà chào hỏi. Tới rồi à, Yến Song nhẹ gật đầu một cái. Vệ sĩ phía sau y bỗng nhiên tiến lên, không biết từ khi nào mà trên tay có thêm một chiếc khăn lông trắng, không đưa cho Kỳ Văn Tung mà lại đưa tới trước mắt Yến Song. Yến Song lặng im trong một chớp mắt, duỗi tay cầm khăn lông, từ từ đi tới võ đài. Kỷ Văn Tung đứng ở viền võ đài. Trước khi Yến Song tới, hẳn là hắn đã so chiêu với người kia rất lâu. Trán cũng toát không ít mồ hôi, đôi mắt sắc bén có thần mà nhìn Yến Song đang đi về phía mình. Yến Song đi tới sườn võ đài, đưa khăn lông ra phía trước. Kỷ Văn Tung không nhận, lười biếng mà dựa vào hàng rào dây thừng. Người đàn ông vừa mới vận động mạnh lại tản ra cảm giác áp bách mãnh liệt thường thấy. Hắn nhìn Yến Song, trong mắt dường như có ý cười, lại dường như chẳng có gì. Yến Song nhìn thẳng hắn một chốc, vươn tay về phía trước, khăn lông nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Kỷ Văn Tung. Công phu học được hồi còn nhỏ không vững chắc, nên lớn lên phải chịu thua thiệt. Giọng điệu Kỷ Văn Tung chứa ý cười, dường như còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Yến Song yên tâm, xem ra Kỷ Văn Tung cũng rất thích nhìn con trai mình bị đánh. Y thu tay về, nói, cậu ấy cũng không tính là thua. Kỷ Văn Tung khoát mạnh tay, vẻ nhẹ nhàng trên mặt nháy mắt lại trở nên thâm trầm. Không thắng thì chính là thua. Yến Song không định thảo luận cách giáo dục với hắn, trên mặt lộ ra vẻ. Ngài nói đều đúng, và nụ cười tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vén dây thừng lên, Kỷ Văn Tung nhảy sống khỏi võ đài, xỏ một đôi dép lê mềm mại, duỗi tay nhẹ nhàng ôm bả vai Yến Song. Dạo này có vẻ cậu chơi rất vui vẻ nhỉ. Yến Song bị hắn dẫn đi về phía trước, mỉm cười nói. Ý Kỷ tiên sinh là, Kỷ Văn Tung không nói gì, vẫn cứ ôm bả vai Yến Song bước vào bên trong võ quán, người hầu mở cửa phòng ra, trong phòng đã dọn sẵn một bàn món ngon. Lòng bàn tay Kỷ Văn Tung đi xuống, kéo vạt áo Yến Song lên. Một vòng eo nhỏ đập vào mắt, còn có chiếc cà vạt màu xám cột bên hông. Đúng là ta theo không kịp trào lưu của giới trẻ bây giờ. Yến Song cười mà không nói, thành thật mà nói, y vẫn chưa hiểu rõ hôm nay Kỷ Văn Tung gọi y đến là có ý gì, hình như cũng không phải nhắm vào những chuyện xảy ra với Kỷ Giao. Cà vạt trên eo bị kéo nhẹ, Yến Song thắt nút chết, nên Kỷ Văn Tung kéo thì người cũng bị kéo theo, chạm nhẹ vào thân thể bốc hơi nóng của Kỷ Văn Tung. Ta cũng từng mua một chiếc cà vạt như vậy, giọng điệu dịu dàng, trong dịu dàng còn có ý cười. Gần như là trong nháy mắt, trong đầu Yến Song lóe lên một ý nghĩ, y dương mắt lên, nhìn vào đôi mắt tràn ngập cường quyền và cướp đoạt của Kỷ Văn Tung. Kỷ Văn Tung, đang ám chỉ gì với y? Yến Song nhẹ lăn lăn ít hồng. Kỷ tiên sinh, con người tôi không giỏi vòng vo, thứ tôi nói thẳng, chẳng lẽ ý ngài là... Yến Song dừng một chút, nhìn vào đôi mắt Kỷ Văn Tung, bình tĩnh nói. Muốn ngủ với tôi, ý cười trong mắt Kỷ Văn Tung càng đậm. Không được à, Yến Song lạnh nhạt nói. Không được, vì sao? Kỷ Văn Tung rất có hứng thú nói. Ta năm nay 37, cũng đâu già hơn bác sĩ kia bao nhiêu. Yến Song ngẩn người, Kỷ Văn Tung cười đến hai mắt híp lại. Làm sao, không giống à? Yến Song thành thật gật gật đầu. Tóc ngài bạc cả rồi. Ha ha. Kỷ Văn Tung buông tay ra, giơ tay sờ lên tóc bên mai. Chuyện cũ không muốn nhìn lại, vươn tay lại vỗ vai Yến Song. Ta không có ý đó, đứa nhóc này. Bàn tay xoa nhẹ lên đầu Yến Song, ngữ khí êm dịu lại nghiêm khắc. Đừng quá ham chơi, cách chương.